Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2162, chương 2163, ẩn núp. Ưng Vong trọng thương, cái này khiến Ưng Kỳ nổi giận, không thể không phóng thích lan lộn động chi quang. Hắn cùng mặt khác một hồn thiên huyết ưng đều thả ra lan lộn động chi quang. Thành công đánh chết hai người. Nhưng lại bị hai người khác công kích. Hai người đều bị trọng thương. Dựa theo loại tình huống này, bọn hắn nhất định phải lập tức rời đi. Cưỡi thần hành chu rời đi. Kia là an toàn nhất. Thần hành chu tốc độ quá nhanh. Chỉ cần thoát khỏi ba người liền có thể đào tẩu. Thần hành chu đột nhiên bay mất vẫn là bị một cái để hắn căn bản không nghĩ tới người khống chế bay. Đi. Lục Ly bị hắn phong ấn thần lực, còn bị chấn ma liên trói buộc. Thế mà có thể thoát khỏi trọng yếu nhất là thần hành chu là bị ưng phong luyện hóa. Lục Ly có thể khống chế thần hành chu bay đi, cái này khiến ưng kỳ bọn người không nghĩ ra. Cũng phiền muộn đến thổ huyết. Lục Ly đào tẩu không phải đại sự. Vấn đề là bọn hắn hiện tại cần thần hành chu đào tẩu a. Một cái không tốt hôm nay bọn hắn cũng phải chết ở cái này a. Đi, thần hành chu đã hướng La Sát Hải bên kia bay đi. Ưng Nghi bọn người cũng không dám đuổi theo. Bên kia giờ phút này rất loạn. Dùng ba người dạng này trạng thái, dám đi La Sát Hải hẳn phải chết không nghi ngờ. Ưng Kỳ một tay nắm lên Ưng Phong, hướng nơi xa chạy như điên. Cùng này đồng thời hắn mắt dọc bên trong quang mang lấp lánh. Tùy tình chuẩn bị phóng thích lan lộn động chi quang. Giống như hai người khác dám đối bọn hắn hạ sát thủ. Hắn liền là liều chết cũng muốn giết chết một người. Đằng sau hai người một đường truy sát. Nhưng không dám làm cho quá mau. Vừa rồi lan lộn động chi quang thế nhưng là đánh chết hai người. Cái này khiến bọn hắn rất là kiêng kỵ. Dù sao ưng kỳ ba người đã bị trọng thương, bọn hắn có thể chậm rãi truy sát. Hưu tương đương, rất nhanh năm người tự biến mất tại phương xa bầu trời. Phụ cận có hai ba người đang len lén quan chiến. Thẳng đến năm người sau khi đi, cái này hai ba người mới như chút được gánh nặng. Ba người vụng trộm sờ sờ bay tới, đem kia hai cường giả thi thể mang đi. La Sát Hải mọi người đều kiệt ngạo bất tuần, gan to bằng trời, đừng nói cường giả thi thể, coi như còn sống, chỉ cần đả thương nặng, đám người này cũng dám xuất thủ, đáng tiếc. Một người nắm lên một cỗ thi thể bay đi về sau. Có chút tiếc nuối nhìn qua La Sát Hải phương hướng, thần hành chu thế nhưng là trọng bảo a, giống như có thể đem thần hành chu cầm xuống. Vậy liền phát tài to rồi. Ha ha, người này cười lạnh vài tiếng. Lục Ly tình huống hắn nhưng là cảm ứng rất rõ ràng. Hắn lại dám khống chế thần hành chu đi La Sát Hải bên kia, khắp nơi đều tại hỗn chiến. Lục Ly đi vào không khác chính mình muốn chết. Lục Ly kỳ thật cũng phát hiện. Tại thần hành chu bay hai nén hương về sau, hắn cũng cảm giác chính mình giống như là vào đây chịu chết. Hai nén hương thời gian, thần hành chu ít nhất bị công kích vài chục lần. Mặc dù đều là tiểu võ giả công kích, nhưng không chịu nổi nhiều người ở đây a. Ai biết một giây sau có thể hay không tao ngộ một cái siêu cấp cường giả, không thể tiếp tục bay. Xuống đi, sớm muộn muốn xảy ra chuyện. Thần hành chu quá chói mắt, Lục Ly đôi mắt chuyển động. Hắn trước hết tìm địa phương ẩn núp đi. Không thể tiếp tục bay xuống đi, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ a. Quyết định về sau, Lục Ly thần niệm lập tức liếc nhìn, tìm kiếm địa phương ẩn núp. Hắn trước hết đem bên trong thân thể mình kỳ dị năng lượng hóa giải. Không phải vậy hắn đem không có bất kỳ cái gì chiến lực. Vô pháp tại La Sát Hải sinh tồn được, cái kia hòn đảo không tệ. Lần nữa phi hành nửa nén hương thời gian. Lục Ly thần niệm khóa chặt một cái hòn đảo. Cái kia hòn đảo rõ ràng vừa mới kinh lịch đại chiến. Nửa cái hòn đảo bị đánh phát nổ. Phía trên đều là thi thể. phụ cận hải vực cũng trôi nổi rất nhiều thi thể. Càng là nguy hiểm địa phương, càng an toàn, nơi này vừa mới kinh lịch đại chiến, đều là thi thể, cho dù có nhân lộ qua phụ cận cũng sẽ không dừng lại. Ngẫu nhiên có người đến phát của cải người chết, chỉ cần hắn ẩn núp tốt, sẽ không có người chú ý. Ông tương đương, hắn thả ra long dực, truyền âm cho huyết linh nhi nói, cái này thần hành chu có thể thu nhỏ sao, có thể. Nương theo lấy một đạo bạch quang, thần hành chu không ngừng thu nhỏ, biến thành bàn tay đại, lục ly lấy ra thiên tà châu thu vào, huyết linh nhi bay ra tiến vào lục ly trong thân thể. Lục ly khống chế long dực hướng xuống mặt bay đi, đảo nhỏ bị đánh rách ra, ở giữa có một cái khe, lục ly theo khe hở bên trong bay vào, đến đảo nhỏ tận cùng dưới đáy. Hắn lấy ra một cái dao găm, chật vật ở bên trong đào móc, trong thân thể của hắn có một loại năng lượng kỳ dị. Cái này năng lượng để hắn đưa tay đều khó khăn, giờ phút này hắn lại muốn huy động dao găm khai quật một cái sơn động. Dao găm là thần vật, chém sắt như chém bùn, đảo nhỏ dưới đáy đất đá không tính kiên cố, dao găm nhẹ nhõm có thể mở ra. Vấn đề ở chỗ lục ly giơ tay lên đều rất khó khăn. Khai quật một cái sơn động, đối với hắn hiện tại tới nói, cảm giác giống như là đào mở một tòa thần sơn gian nan. Một cái sơn động nho nhỏ, lục ly đào gần nửa canh giờ, toàn thân đều mồ hôi rơi như mưa. Cảm giác hư thoát, hắn bò vào trong sơn động, từng ngụm thở, nghỉ ngơi một lát. Hắn truyền âm nói, huyết linh nhi, nhờ vào ngươi, giúp ta bố trí một cái có thể ngăn cách khí tức thần văn đạo trường. Ngàn vạn chú ý đừng có thần văn ba động, không nên bị người khám phá. Nếu như ta bị người phát hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta biết, huyết linh nhi nhô ra xúc tu, lục ly cùng nó là một thể. Lục ly chết rồi, nó sẽ đổi một cái tân chủ nhân. Nó mặc dù không có nhân loại như vậy nồng đậm tình cảm, nhưng cùng lục ly ở chung lâu như vậy, vẫn là có phi thường cảm tình sâu đậm. Nó cũng không muốn lục ly chết đi. Huyết linh nhi bởi vì không có nhân loại tình cảm, còn có phi thường cao linh trí, cho nên đối với nó tới nói, loại trừ nghiên cứu thần văn bên ngoài, nó không có còn lại sự tình làm, cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú làm sự tình khác. Bản thân nó có phương diện này thiên phú, còn tiến hóa mấy lần, ngoại gia tâm vô tạp niệm, dạ dĩ kế nhật lĩnh hội thần văn, nó ở phương diện này tạo nghệ mỗi ngày đều có tiến bộ. Cuối cùng có thể đạt tới cái gì thành tựu lục ly đều không thể tưởng tượng. Huyết linh nhi bố trí, lục ly như một đầu dòi bọ nằm dạp trên mặt đất. Thần niệm lại là một mực quét mắt bốn phía, nếu có nhân lộ qua lời nói, còn phát hiện hắn, hắn chỉ có thể cưỡi thần hành chu tiếp tục đào tàu. Hắn vận khí không tệ, phụ cận mặc dù có nhân lộ qua, nhưng hòn đảo nhỏ này người chết nhiều lắm, rất nhiều người cảm giác suối quẩy, đều không có tới gần, xa xa bay mất. Huyết linh nhi bố trí rất nhanh, chỉ là gần nửa canh giờ tự bố trí xong. Nó bố trí thần văn đạo trường cùng đã từng ưng thần lúc đối chiến không sai biệt lắm, hoàn toàn ngăn cách bên trong khí tức, đồng thời bố trí một cái huyễn trận, nếu như không có cường giả đến gần lời nói, là không phát hiện được nơi này cất giấu một người. Lục ly thả ra long dực bay ra ngoài, cảm ứng thoáng cái phi thường hài lòng. Hắn thôi động đại đạo chi ngân tại phụ cận mới có thể cảm ứng được một tia thần văn ba động. Giống như là bình thường võ giả thần niệm dò xét khẳng định không phát hiện được. Trừ phi đạt tới tứ kiếp siêu cấp cường giả. Vấn đề là tứ kiếp võ giả không có việc gì hội. Sẽ tra xét rõ ràng, một cái đều là người chết đảo nhỏ sao lục ly bay vào đây. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu nghĩ biện pháp luyện hóa trong thân thể năng lượng. Giống như những năng lượng này không luyện hóa lời nói, hắn chiến lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Có lẽ tùy ý mấy tái tam kiếp võ giả đều có thể giết chết hắn. Ưng Nghiêu đám người tình huống hắn dò xét đến, đoán chừng trong thời gian ngắn khẳng định vô pháp né tránh truy sát. Đã Ưng Kỳ bọn người không chết, kia khả năng đào tẩu tính sẽ rất lớn. Một khi Ưng Kỳ bọn người thương thế khôi phục, thì rất có thể tới truy tung hắn. Trên người hắn có thần hành chu. Ai biết Ưng Kỳ bọn người có thể hay không cảm ứng đến như thế bảo vật không có khả năng vứt sạch. Sở dĩ Lục Ly nhất định phải nhanh đem thương thế chữa trị. Sau đó nghĩ biện pháp đào tẩu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.